Vô thượng thần đế, chương 71, luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tể Minh nghe được lời Mục Vân, ngẩn người. Không nguyện ý thì thôi, ta không phải kiểu người thích cưỡng cầu người khác. Ta nguyện ý, Tể Minh còn chưa đợi Mục Vân nói cho hết lời, lập tức không kịp chờ đợi nói. Sư phụ ở trên, xin nhận một cái cúi đầu của Đồ Nhi. Phù phù một tiếng. Tề Minh quỳ trên mặt đất, thân thể nhịn không được run rẩy. Hắn nhịn không được kích động, ngày đó trong tiệm sắt, sau khi Mục Vân rời đi, phụ thân Tề Ngự Phong chính là không ngừng thở dài Mục Vân cao sâu khó dò. Mà những ngày qua, Mục Vân dạy bảo hắn khế văn, hắn cũng cầm đi thỉnh giáo phụ thân, nhưng có một ít khế văn, phụ thân đều không thể hiểu được, mà chỉ có thể cảm thán. Lại thêm trong mười mấy ngày này, hắn được Mục Vân dạy bảo. Tề Minh chỉ cảm thấy, toàn bộ Bắc Vân Thành, chỉ sợ đều tìm không ra vị luyện khí sư thứ hai có thể sánh ngang với Mục Vân. Chênh lệch giữa đồ đệ và học sinh rất lớn, không cần phải nói hắn tự nhiên hiểu rõ. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, khế văn trên Nam Vân Đế Quốc, ngươi đều không cần phải học nữa, sư phụ giao cho ngươi, đủ để ngươi trở thành luyện khí sư đỉnh tiêm ở Thiên Vận Đại Lục. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, hôm nay ta đến luyện chế một kiện phàm khí thượng phẩm, ngươi ở một bên giúp ta, thuận tiện nghiêm túc quan sát, hiểu chưa? Vâng, sư phụ. Nghe được Mục Vân muốn đích thân ra tay luyện khí, trong lòng Tề Minh vô cùng kích động. Những ngày qua, hắn vẫn luôn nghe theo sự dạy bảo của Mục Vân, cũng rất chờ mong kỹ thuật luyện khí của đạo sư đến cùng cao siêu cỡ nào. Thanh khuyết kiếm cần thanh ngọc thạch, thiết sa, phản minh ngọc, ba loại ngọc thạch này là tài liệu chủ yếu. Phàm khí thượng phẩm, sư phụ ta là lần đầu tiên luyện chế, nhưng khả năng thành công tính rất nhỏ, cho nên, ngươi phải cẩn thận nhìn. Khả năng thành công rất nhỏ, Tể Minh lập tức đánh giá ra, chỉ sợ Mục Vân luyện chế chuôi thanh khuyết kiếm này, không phải dễ như vậy. Mở lò, Mục Vân ra lệnh một tiếng, Tể Minh không dám chậm trễ, lập tức dẫn đốt lửa lên, ngọn lửa hừng hực bùng cháy, âm thanh lốp bốp không dứt bên tai. Thanh ngọc thạch, thiết sa. Phản minh ngọc, Mục Vân không tách ra miệng, Tề Minh đứng ở một bên, lại vô cùng bận rộn, một bên canh chừng lò lửa, một bên nhìn nhất cử nhất động của Mục Vân, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Luyện khí, chia làm ba bước, thứ nhất là khí cụ ra lò, thứ hai là khế văn dung hợp, thứ ba là dẫn văn khế cầm cố văn, ba bước, mỗi một bước đều là vô cùng quan trọng. Mục Vân vừa nói, vừa tăng thêm lấy ngọc thạch, khí cụ ra lò. Yêu cầu phải khống chế được lò lửa, muốn làm tới tình trạng thuận buồm xuôi gió, mà lại đối với các loại kim loại tài liệu thêm vào, muốn làm đến thời cơ vừa lúc, những thứ này đều cần nhờ vào tích lũy kinh nghiệm. Luyện khí sư cường đại, không sử dụng lò lửa luyện khí, mà trực tiếp dùng đại thần thông, cho kim loại hỗn hợp với nhau, hóa thành bộ dáng khí cụ, lại rót vào khế văn, trực tiếp kích hoạt linh tính vũ khí. Dùng đại thần thông trực tiếp pha trộn kim loại. Nghe được lời này, trong lòng Tề Minh rung động, hắn vẫn luôn cho rằng luyện khí sư nhất định phải dùng lò lửa để hòa tan kim loại, để kim loại dung hợp với nhau. Chỉ là những chuyện này, sư phụ làm sao biết được? Những kiến thức này nếu chỉ dựa vào sách vở là không thể nào biết được. Tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng luyện khí lớn như vậy, nhiệt độ dần dần lên cao, hai thân ảnh, bóng người giao thoa với nhau. Cùng lúc đó, cửa vào phòng luyện khí, có một bóng người xinh đẹp lặng yên đứng thẳng, cẩn thận nhìn mọi việc. Khế văn, tự sáng tạo khế văn, yên lặng lẩm bẩm, đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộng Giao nhìn Mục Vân, càng thêm lóe sáng. Gia hỏa này, ẩn tàng cũng rất sâu, trước đó, nàng vẫn cho là Mục Vân chỉ là nói khoác, nhưng bây giờ xem ra, hình như hoàn toàn không phải như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể luyện chế ra thần binh lợi khí gì. Lời nói vừa rơi xuống, Tần Mộng Giao nhìn chằm chằm trong phòng luyện khí, không nhúc nhích. Tăng nhiệt độ, hạ nhiệt độ, giờ phút này, quá trình luyện chế khí cụ đã là đến giai đoạn cuối. Nhưng đối với thanh huyết kiếm có thể luyện thành hay không, Mục Vân cũng không dám chắc. Thanh ngọc thạch, thiết sa, phản minh ngọc ba loại ngọc thạch này là tài liệu chủ yếu của thanh huyết kiếm, nhưng ba loại ngọc thạch này quá mềm dẻo, chỉ sợ luyện chế ra thanh huyết kiếm có độ cứng không đủ. Nhưng Mục Vân càng muốn nhìn hơn, chuôi phàm khí được lưu truyền trong Chu Tiên Đồ cho tới hôm nay, đến cùng có điểm nào lợi hại. Bổ thiên kiếm đạo thần kỳ, hắn đã được trải nghiệm qua. Hiện tại, hắn chính là muốn đến nghiệm chứng điểm lợi hại của thanh khuyết kiếm, nghiệm chứng chu tiên đồ đến cùng có phải vô cùng kỳ diệu hay không. Mở lò, ra lệnh một tiếng, ngọn lửa dần dần dập tắt, trong lò rèn, một kiện khí cụ được chậm rãi lấy ra. Khí tức ngọn lửa cực nóng đập vào mặt, nướng cháy gương mặt hai người Mục Vân. Nhưng vào giờ phút này, hai gia hỏa có tình cảm vô cùng chân thành với luyện khí lại hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn về phía bộ dáng khí cụ trong lò. Được hay không được, giờ phút này, ngọn lửa trong lò dần dần bị dập tắt, hình dáng một thanh trường kiếm từ từ hiện thân. Luyện khí không giống như rèn sắt cần chính là cho khối sắt hòa tan, rồi đúc khuôn. Mà luyện khí thì cần hoàn thành trong lò, bộ dáng vũ khí toàn sẽ do luyện khí sư điều khiển. Dù sao, quan trọng nhất của thần binh lợi khí là ở chỗ khế văn dung hợp. Xong rồi, đột nhiên, một tiếng kinh hô xém đã dọa Mục Vân giật mình. Tề Minh nhịn không được một bước nhảy lên, cười ha ha lấy nhìn Mục Vân. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của ngươi kia, Mục Vân hùng hổ nói, chỉ là khí cụ vừa thành, còn nhất định phải dung nhập khế văn vào trong đó. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Vâng vâng, Tề Minh run run nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Cuối cùng, nhiệt độ trong lò giảm xuống, sư đồ hai người lấy ra thanh khuyết kiếm. Không có khắc họa khế văn, dung nhập khế văn, thanh khuyết kiếm này chỉ là một kiện sắt bình thường mà thôi. Hiện tại, ta bắt đầu dung nhập khế văn, một bước này rất quan trọng, không cần ta nói nhiều. Vâng, Tề Minh hơi lui lại một bước, không dám quấy nhiễu. Thanh khuyết kiếm dùng phương pháp hiển hiện trong chu tiên đồ, chắc là rót vào phong chi khế văn và cương chi khế văn, một bên gia tăng tốc độ của thanh khuyết kiếm, một bên gia tăng thêm đặc tính cứng rắn của thanh khuyết kiếm. Hai khối linh bản xuất hiện trước thân Mục Vân, hắn tập trung tinh thần, đột nhiên hai tay chậm rãi nâng lên. Ông, một âm thanh vù vù rất nhỏ vang lên, hai tay của Mục Vân cùng lúc mở ra, trên hai cái linh bản, một ít hoa văn phức tạp, bắt đầu xuất hiện. Hai tay khắc ấn khế văn, thấy cảnh này, Tề Minh lập tức đứng mốc tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay khắc ấn, xa xa không chỉ là nhất tâm nhị dụng. Một lúc làm hai việc, đơn giản như vậy, hắn từng nghe phụ thân nói qua, hiện nay, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, không có người nào có thể hai tay khắc ấn khế văn. Cách chương.